dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 339, hai thông điện thoại. Andy quyết định lại bắt đầu lại từ đầu đánh quyền. Masuyama Iwa chậm rãi từ từ lái xe. Một bên biểu lộ cảm thán nói. Aoki Tsukasa lông mày nhíu lại. Thật, đúng vậy à, lão John trở về, cũng là bởi vì muốn một lần nữa mang theo hắn bắt đầu huấn luyện. Masuyama Iwa lắc đầu, biểu lộ có chút hâm mộ. Lần sau gặp lại đến bọn hắn, đoán chừng liền phải tải trên TV. Aoki Tsukasa đồng dạng hơi xúc động. Vẫn là trở về à. Andy là thực sự thật tốt, cảm ơn ngươi. Masuyama Iwa đóng lại cửa sổ xe, mở ra hơi ấm. Ta, cảm ơn ta làm gì? Aoki Tsukasa có chút buồn bực. Hắn nguyên bản cả ngày ăn chơi đàng điếm, cũng là bởi vì thấy được ngươi, thấy ngươi huấn luyện, đánh quyền, cho nên một lần nữa dấy lên đứng tại trên lôi đài ý nghĩ. Masuyama Iwa nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, ngươi cũng biết, lão John nguyên bản là bởi vì có ý nghĩ này, mới đến đây một bên tìm ngươi. Lúc này, hắn cũng tính đủ hài lòng. Cái kia rất tốt. Aoki Tsukasa cười cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nửa ngày, bỗng nhiên nói, ta đánh xong siêu tân tinh giải thi đấu về sau, ngươi định làm như thế nào? Masuyama Iwa trầm mặc. Aoki Tsukasa gật hắn nửa ngày không nói chuyện. Quay đầu, chỉ có thấy được hắn phức tạp biểu lộ. Trước mấy ngày, ta cùng Aaron gặp mặt. Masuyama Iwa nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, sau đó nắm ánh mắt tốc độ cao rút về, tựa hồ có chút thẹn thùng cùng xấu hổ. Cũng khó trách, từ khi Aoki Tsukasa bắt đầu ở này đánh quyền, hắn liền muốn nhường Aoki Tsukasa thật tốt đánh Aaron một trầu. Hiện tại cuối cùng là đánh thắng, hắn nhưng lại hấp tấp chạy đi gặp hắn, giống như thật có chút mất mặt. Ồ, nói cái gì? Aoki Tsukasa cũng là không có cảm thấy có cái gì không tốt đánh. Hai người này là thúc cháu, mà lại nói dâng lên. Ban đầu hai người mỗi người đi một ngả, chính mình là cái mồi dẫn lửa. Nếu như có thể quay về tại tốt, Aoki Tsukasa cảm thấy đối với Masuyama Iwa tới nói là chuyện tốt. Ngoặc kép, ta định đem hắn một lần nữa lĩnh hồi trở lại quyền quán tới. Masuyama Iwa nói chuyện có chút nhỏ, giọng tựa như là phạm vào cái gì sai giống như. Aoki Tsukasa buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Rất tốt à, người không phải từ Aaron lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu mang theo hắn, mong muốn khiến cho hắn thay ngươi đứng lên UFC sân khấu nha. Hiện tại cuối cùng lại có thể tiếp tục giấc mộng của ngươi. Masuyama Iwa há to miệng. Hắn luôn cảm giác mình làm như thế có chút có lỗi với Aoki Tsukasa. Ngược lại tranh tài đánh xong, cầm tới 200 vạn ta liền định làm một hồi cá ướp muối. Đánh quyền loại sự tình này, nếu là tốt nghiệp trung học sau ta còn có hứng thú, liền lại tới tìm ngươi tốt. Đến lúc đó, nếu như Aaron còn không có ta có thể đánh, ngươi đã có thể ném mất mặt lớn. Aoki Tsukasa lời tuy như thế, thế nhưng trong lòng lại đoán chừng, chỉ cần hiện tại chính mình mạnh hơn Aaron, Aaron đoán chừng liền cũng không có cơ hội nữa có thể vượt qua chính mình. Ha ha, ngươi nếu là 2 năm thư giãn chính mình, đến lúc đó đừng nói là Aaron, ta sợ là bằng hữu của ngươi đều muốn so ngươi có thể đánh. Masuyama Iwa lời này nhường Aoki Tsukasa suy tư một hồi, mới nhớ tới hắn nói tới ai, có chút giật mình nói, ngươi nói là Maeda Tora. Đúng vậy à, tiểu tử này có thể so sánh ngươi cần nhanh hơn. Nói luyện thành luyện, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, muốn ta nói, hắn tại kiên trì nửa năm, liền có thể ra sân đánh quyền. Masuyama Iwa nói đến Maeda Tora, biểu lộ hết sức hài lòng. Aoki Tsukasa nghe thì thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Những người khác đâu? Người nói là cái kia hai cái trước đó đi theo cùng đi đến ra hỏa đi. Matsuyama Iwa khẽ lắc đầu. Nói ra, hai người bọn họ liền đến một lần. Đằng sau cơ bản tới cũng là tùy tiện chơi đùa. Đối cái này không cảm thấy hứng thú. Aoki Tsukasa nghe vậy có chút tiếc nuối. Nhưng trong lòng cũng không có cảm giác đến bọn hắn làm có cái gì không đúng, mỗi người đều có thứ mình thích, vẫn là học sinh cấp 3 bọn hắn. Đương nhiên là có quyền lợi lựa chọn an bài thế nào thời gian của mình. Đi hưởng thụ sinh hoạt, hoàn thành, Maeatora tên kia có thể tìm tới cái mình am hiểu sự tình. Cũng không dễ dàng, Aoki Tsukasa nghĩ đến cái này ra hỏa. Liền không nhịn được lắc đầu. Hắn đánh quyền liền rất tốt. Nếu có thể đánh nghề nghiệp thành công thì tốt hơn. Maeda Tora cái tên này thân thể điều kiện kỳ. Thật còn không sai. Dùng Aoki Tsukasa cảm thụ phán đoán. Nếu như hắn thật nghiêm túc đi nghiên cứu này tổng hợp cách đấu sự tình. Coi như không thể tiến vào UFC. Trở thành nghe hồng bản địa một cái không sai quyền thủ. Vẫn là có thể, tối thiểu là cái ăn cơm bản sự nha. Tên kia đối học tập cũng không hứng thú. Mê, còn thường xuyên xem cực đạo phong vân này loại kinh khủng phim. Nếu không có tốt dẫn dắt, về sau chưa chừng liền là cái Yakuza. Aoki Tsukasa cũng không hy vọng chính mình 20 tuổi liền nghe đến bằng hữu của mình tin chết. Yakuza này sống. Có thể không phải người nào cũng có thể làm được. Ngược lại Maeda Tora là đừng suy nghĩ. Hắn này đầu óc, 3 ngày liền phải để cho người ta lừa gạt khóc. Có cái gì nghĩ tại Tokyo dạo chơi? Nếu có, một sẽ đi qua, người còn có khả năng hơi đi thư giãn một tí. Matsuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa yên lặng cười. Một tiếng, ngày mai sẽ là thánh đản đại chiến. Người cũng là không có chút nào khẩn trương. Ta khẩn trương cũng vô dụng thôi. Tất cả đều muốn xem ngươi cảm thụ của mình. Matsuyama Iwa nhún nhún vai. Cười nói. Ta xem như hiểu rõ. Ngươi cái tên này. Chính mình quyết định chính mình nên làm như thế nào mới là không thể thích hợp hơn. Aoki Tsukasa. Cười cười. Quên đi thôi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chứa đựng một thoáng thể lực. Đúng, tranh tài đối thủ kết quả rút tham gia đã đến rồi sao? 8 giờ tối mới ra đến. Không cần phải gấp, trong khoảng thời gian này cùng bọn hắn huấn luyện chung, có hay không nhìn ra chút gì đó tới? Matsuyama Iwa có chút ngứa tay lại ngậm lên một điếu thuốc. Ngô, ngược lại ta cảm thấy, giống như ngoại trừ Asita, những người khác đối ta ảnh hưởng thật không lớn. Aoki Tsukasa cười cười, biểu lộ hết sức tự tin, nhưng coi như là Asita, ta cũng sẽ thắng được tới, những ngày này chịu khổ đầu, nói đến khả năng chỉ là nhẹ nhàng một câu, nhưng thật rơi trên người mình, cái kia chính là mỗi ngày cùng mình tranh tài. Cái kia phần vất vả, thật không phải người bình thường có thể tiếp thu được, lại ăn ngon bò bít tết. Hợp với ăn 1 tháng, ngươi còn có thể ăn hạ sao? Ngược lại Aoki Tsukasa lại nhìn thấy dinh dưỡng bữa ăn đều muốn ói. Chờ đến đánh xong tranh tài, hắn nhất định phải ăn thật ngon một chầu mới được. Ha ha ha, bây giờ đang ở trên mạng sự nổi tiếng của ngươi bỏ phiếu cũng hết sức cao. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần ngươi có thể đánh đến hạng nhất. Liền nhất định có khả năng cầm tới lần này tiết mục quán quân. Matsuyama Iwa lời nhường Aoki. Tsukasa hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Mượn người chúc lành. Đang khi nói chuyện, Aoki Tsukasa bên hông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn vươn tay, mở ra xem. Lập tức mặt mày bên trong tràn đầy mừng rỡ. Busujima Saiko. Ngày mai ta muốn đi Tokyo xem su tranh tài. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nàng đại khái là sợ mình tới sẽ để cho Aoki Tsukasa khẩn trương. cho nên chuyên môn phát tin nhắn tới hỏi Aoki Tsukasa ý nghĩ. Aoki Tsukasa đương nhiên là tranh thủ thời gian trả lời. Đương nhiên được, nếu như Saeko có thể tới, ta cảm thấy ta khẳng định sẽ thắng. Busujima Saeko, ta đây liền ngày mai buổi sáng ngồi xe đi Tokyo. Aoki Tsukasa vội vàng hồi phục. Tốt, ban đêm ta ở lại trong tửu điếm thay ngươi cũng định cái gian phòng. Đánh xong tranh tài, chúng ta tại Tokyo đi dạo một vòng. Sẽ cùng nhau trở về đi. Được, Busujima Saeko mang theo biểu lộ bao hồi phục tựa hồ nhường Aoki Tsukasa thấy được nàng. Âm dung tiếu mạo, đã xem rất lâu không cùng Busujima Saeko gặp mặt Aoki Tsukasa. Trong lòng thật là có điểm phanh phanh trực nhảy, vừa hài lòng dự định để điện thoại xuống. Kết quả, trong điện thoại di động lại leng keng tới cái tin tức. Teruhashi Kokomi, Sukun, ngày mai ta dự định cùng Maeda Tora bọn hắn cùng đi thăm ngươi tranh tài. Ngươi xem, thích hợp sao? Aoki Tsukasa vốn là muốn hồi phục ngón tay có chút dừng lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.